Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49. Vẫn một chiêu, vô địch lay động toàn trường. Quá cuồng vọng, nội viện bảng top 10 sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Đúng vậy, bọn họ không phải đang bế quan chính là đang làm nhiệm vụ. Làm sao có thời giờ tới nơi này? Đừng tưởng rằng đánh bại thất tinh đấu sư mình liền vô địch rồi. Lục Mộ học trưởng chính là cửu tinh đấu sư. Ta hôm nay cuối cùng thấy được cái gì gọi là cuồng đến rồi vô biên vô hạn. Trời ơi, thiên soái rồi nha. Lão nương liền thích như vậy, cuồng nam nhân. Ngoặc kép, quan sát các học viên lại cũng nghe không nổi nữa. Rối rít lên tiếng chỉ trích Mặc Thiên quá mức phách lối. Ngay cả Khương Vân đại trưởng lão đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này, duy chỉ có Nam Tuyết khẽ mỉm cười, có chút hăng hái nhìn đến Mặc Thiên. Như vậy, chuyện đùa trẻ con cũng không thường gặp. Lục Mộ trong tay đã nắm kiếm của hắn. Đây là một cái tứ phẩm bảo kiếm, tên kiếm Thanh Viêm. Vũ khí cũng chia nhất phẩm đến cửu phẩm, tứ phẩm Thanh Viêm kiếm cũng coi như trung đẳng vũ khí, mà cửu phẩm bên trên cũng còn phân tuyệt phẩm cùng thiên phẩm. Bất quá hai loại phẩm cấp đấu khí đại lục gần như không thể thấy. Trong tay Thanh Viêm kiếm, Lục Mộ khí thế đại tăng. Cửu phẩm đấu sư tu vi bạo phát sau đó, phụ cận tu vi hơi thấp đệ tử cũng không nhịn được hai chân phát run. Lục Mộ kiếm như linh xà, khí thế sắc bén. Trong tay Thanh Viêm kiếm run lên, Thanh Viêm chạm. Lục Mộ tự nhiên biết rõ Mặc Thiên tuy rằng phách lối, nhưng quả thật có phách lối vốn liếng, cho nên vừa lên đến liền sử dụng ra võ kỹ. Thanh Viêm chạm phối hợp Thanh Viêm kiếm sử dụng, một đòn này ngay cả nhất tinh đại đấu sư cũng không dám mặc kệ. Sắc bén kiếm mang phá vỡ không khí, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Mặc Thiên chém tới. Quá nhanh, loại tốc độ này, ở đây cơ hồ 9 phần 10 học viên đều không cách nào né tránh. Cũng chỉ có tứ tinh đấu sư tu vi Mặc Thiên, hắn có thể trốn sao? Không có ai cho là hắn có thể tránh thoát. Một đòn này, Mặc Thiên cho dù không chết, cũng phải một nửa tàn phế. Giai tự bí, Mặc Thiên trong tâm thầm hét. Đối với không có thuộc về cái thế giới này công pháp, hắn là sẽ không hô. Nhanh vô cùng, kiếm khí màu xanh trực tiếp xuyên qua Mặc Thiên thân thể. Nha, người chết rồi, hắn làm sao không tránh a? FML, quá nhanh a, làm sao trốn nha? Không đúng, không có chết, là tàn ảnh. Cái gì? Tàn ảnh? Không thể nào, kia tốc độ của hắn hơn nhiều nhanh. Ngoặc kép, kiếm khí màu xanh chém trúng xác thực là tàn ảnh, khiến cho dùng hết giai tự bí Mặc Thiên. Tốc độ đã không phải là đấu sư tu vi này có thể bắt rồi. Tại Lục Mộ kinh ngạc đồng thời, Mặc Thiên che lấp đấu khí màu đen quả đấm của đã mạnh mẽ đập vào Lục Mộ bụng. Tốc độ cực nhanh, để cho hắn căn bản là không thể nào phản ứng. Lục Mộ cuồng phún một ngụm máu, trực tiếp bay ngược hơn 10 mét mãi đến đụng ở trên tường mới dừng lại. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều phảng phất như muốn bị chấn bể. Sau khi ngã xuống đất tiếp tục ói như điên ba ngụm máu, đã không bò dậy nổi. Ăn Mặc Thiên giai tự bí một đòn, Lục Mộ thương thế tuyệt đối so với Tiết Bôn cùng Diệp Thành Trí còn nặng hơn. Bất quá hắn mình là luyện dược hệ, nên vấn đề không lớn. Một chiêu, vẫn là một chiêu. Ngũ tinh đấu sư Tiết Bôn là một chiêu đánh bại. Thất tinh đấu sư Diệp Thành Trí là một chiêu đánh bại. Cửu tinh đấu sư Lục Mộ vẫn là một chiêu đánh bại. Cái này Mặc Thiên là ma quỷ sao? Mời hỏi cực hạn của hắn cuối cùng ở chỗ nào? Người tốt xấu chiến đấu cái mấy hiệp thắng nữa, vậy chúng ta cũng còn có thể tiếp nhận nha. Người dạng này một đường miểu sát, để cho chúng ta già nam học viện lão sinh làm sao chịu nổi. ngoại trừ Nam Tuyết cùng Khương Vân, không có ai biết rõ Mạc Thiên là làm sao thắng, bởi vì trong nháy mắt đó thời gian thật sự là quá ngắn. Nam Tuyết cùng Khương Vân chính là vô cùng hiếu kỳ quan sát đây Mạc Thiên. Rốt cuộc là công pháp gì? Lại có thể để cho một người trong nháy mắt đề cao cơ hồ gấp 10 lần lực lượng và tốc độ. Thật là bất khả tư nghị. Cái thế giới này có loại công pháp này sao? Hoàn toàn chưa nghe nói qua nha. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, ngay trước mọi người đánh bại Lục Mộ nhiệm vụ, tưởng thưởng 2.500 điểm. Phản phái chỉ, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chỉ 11.100. Mạc Thiên tâm lý cười như hoa nở, không nghĩ đến đây Già Nam học viện là một soát phân bảo địa nha. Tới tới tới, các người nhất hết mấy chục ngàn người cùng lên đi. Ta hắn sao đều không thể chờ đợi. Mạc Thiên nói, còn có ai không? Ta rất nhàm chán a. Cư nhiên không người nào có thể ở dưới tay ta chống nổi một chiêu. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược nhìn đến thiếu gia uy phong bát diện đại sát tứ phương bộ dáng, đã sớm mừng như điên, một mực kìm nén cười. Không, không chỉ là vui điên đơn giản như vậy, còn vui, ướt, thật là muốn đem thiếu gia đánh gục, giải quyết tại chỗ, nha. Tiêu Ngọc che mặt trứng, biểu thị cái người này ta không nhận ra, cái người này tuyệt bức không là đệ đệ ta. Hắn phách lối đến để cho Tiêu Ngọc đều sắc mặt đỏ lên. Cơ hồ hơn nửa nữ học viên mặt lộ thẹn thùng, bị Mạc Thiên bá khí thuyết phục, mà hơn nửa viên nam học chính là cắn răng nghiến lợi. Chính là không người dám tiến đến một bước, tên này đã thay thế Lục Mộ nội viện bảng thứ 36 vị trí. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ ha. Tiểu Hoa vẫn là không có truyền để hoàn thành Già Nam học viện trong lịch sử tối cuồng học viên. Mới, nhiệm vụ nhắc nhở. Nhìn đến còn chưa đủ a. 5.000 phản phái chị Mạc Thiên có thể không muốn bỏ qua. Đang lúc này, một vị thân mang huyết bào, sắc mặt lạnh lùng, khắp toàn thân mang theo một cổ mùi máu tanh anh tuấn học viên đi từ cửa vào. Hắn trong con người lạnh lùng và sát khí, khiến cho hắn khí chàng cùng những học viên này đều rất không giống nhau. Hắn lúc đi vào, hiện trường trên vạn người toàn bộ hô hấp đều dừng lại nháy mắt. Sau đó bạo phát ra kinh thiên kêu lên, Lục Hạo học trưởng, hắn đi hắc giác vực làm nhiệm vụ đã trở về. Tới sớm không bằng tới đúng dịp nha, Mạc Thiên phải xong rồi. Lục Hạo học trưởng xuất thủ. Mạc Thiên căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Lục Hạo học trưởng nha. Rốt cuộc nhìn thấy. Ngoặc kép hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.